Cực hàn chi địa băng tuyết là màu đen, mà lại là một đóa băng tuyết màu đen có cực mạnh độc tính. Diệp Vô Trần mấy người vừa tiến vào cực hàn chi địa không có bao xa, liền thấy được vài tôn hình người băng điêu, hẳn là trước kia tiến vào cực hàn chi địa sau đó bị đông cứng thành băng điêu. Chết chí ít 10 năm, Nạp Lan Hùng nhìn thoáng qua, nửa ngày sau, mấy người tại một mảnh dãy núi to lớn trước ngừng lại. Dọc theo con đường này, cơ hồ khắp nơi đều là băng điêu, có nhân tộc, có yêu tộc, còn có ma tộc, thậm chí có hải tộc, thú tộc. Bất quá thú tộc rất ít, thú tộc cơ hồ đều ở tại thú thần đại lục, trung ương đại lục thú tộc là cực ít. Phía trước có long sao, Diệp Vô Trần cảm nhận được phía trước nồng đậm long tộc khí tức kinh ngạc. Cực hàn chi địa, lại còn có long sao. Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, rất nhanh, trên mặt vui mừng, phía trước trong long sào, sinh hoạt mười mấy đầu băng tuyết cự long. Mà lại trong đó một đầu biến dị băng tuyết cự long, có được chân long huyết mạch. Lúc này, Diệp Vô Trần tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, bốn người liền tới đến băng tuyết long sào trên không, Diệp Vô Trần xuất thủ trực tiếp liền đem đầu kia có được chân long huyết mạch biến dị băng tuyết cự long chấn áp, bắt cái khác mười mấy đầu băng tuyết cự long muốn phản kháng, bị Lôi Tuần một tay áo vung bay. Những này băng tuyết cự long thực lực không yếu, nhưng là mạnh nhất cũng liền cảnh giới bán thần mà thôi. Góc truyện audio.com, bắt giữ đầu kia chân long huyết mạch biến dị băng tuyết cự long về sau, Diệp Vô Trần lại đem bên trong hai đầu gấp 30 lần long tộc huyết mạch băng tuyết cự long cùng nhau bắt xuống dưới. Khi mấy người dự định lúc rời đi, đột nhiên, Diệp Vô Trần kinh ngạc một tiếng, ngừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía trước nào đó phiến dãy núi, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần mấy người cũng lần lượt cảm ứng được phía trước tại chỗ rất xa nào đó phiến trong dãy núi truyền tới cực kỳ nhỏ long tộc sóng linh khí. Long tộc linh mạch, bốn người nhìn nhau, đồng thời nói. Diệp Vô Trần cười giỡn nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu là thần cấp long tộc linh mạch vậy chúng ta bốn người chia đều. Nói xong, bốn người hướng long tộc sóng linh khí địa phương bay đi. Chỉ là một lát sau, bốn người tới lúc có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy phía trước ngừng lại một chiếc phi thuyền khổng lồ, phi thuyền thân thuyền, khắc họa lấy một đầu thần long. Là long thành người của long gia, bọn hắn ngay tại đào lấy phía trước sơn phong long tộc linh mạch. Cách chương.